Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Dị Thế Đạo Môn, tập của buổi tối muộn ngày hôm nay. Sorry mọi người, hứa 8 giờ mà bây giờ chắc cũng phải khoảng tầm gần 11 giờ, chuyện mới lên sóng. Ok, bắt đầu với tập này nha. Chương 251, Đại Sát Khí Xuất Thủ. Thanh Phong thở dài một hơi, dựa theo lời dặn dò của Bạch Hiểu Thuần. Đầu tiên là kích hoạt hai cái thuần hương phù, cuốn thành ống, cắm vào trong lỗ mũi. Sau đó thì lại dán cách tuyệt phù lên trên người. Bình tế phù, ẩn thân phù, linh ngọc phù, giải độc phù, cùng với các loại phù phòng ngự khác. Khoác áo ngoài, từ lầu 2 bay xuống. Liễu Không Huyền thì híp mắt nhìn ánh sáng các màu trên người của Thanh Phong, âm thầm tính toán mấy kiếm của mình có thể chém toàn bộ phòng ngự của Thanh Phong. Minh Nguyệt thì cũng lo lắng nhìn Thanh Phong. Cảnh giới của Liễu Không Huyền ở tổng bộ của Thánh Sơn thì cũng coi như là tư chất thượng đẳng rồi. Cái gọi là tất sát kỹ do tiểu khí hài kia lén lút cấp cho, thật sự có tác dụng sao? Đại chủ giáo nhìn Liễu Không Huyền nói: tất cả đều là đệ tử của Thánh Đường, tắm rửa vinh quang của Quang Thần, lúc ra tay phải có chừng mực. Thanh Phong và Liễu Không Huyền thì đồng thời khom lưng nói: vâng. Đại chủ giáo vươn tay lên trên, một tầng cháo phòng ngự không màu bao phủ toàn bộ lôi đài, nhẹ nhàng thối lui đến góc bên trong, chậm rãi nói: bắt đầu đi. Ánh mắt của Liễu Không Huyền lạnh lùng, trong nháy mắt, bóng dáng lao về phía của Thanh Phong, nhanh như tia chớp. Đôi tay của Thanh Phong thì chậm rãi huy động, một dòng khí thái cực đồ xoay tròn quanh thân. Trong nháy mắt, Liễu Không Huyền tiến vào khu vực lực khí lưu, thân ảnh trì trệ. Một đạo ngân quang xoẹt qua không trung, một tiếng phịch vang lên. Khí lưu, thái cực đồ bị một kiếm cắt ra, khí thể tản ra bốn phía. Sau khi khí lưu bị chém tan thì Thanh Phong bỗng nhiên bay ra, quát lên: xem ám khí đây. Một viên đạn bắn ra khỏi tay hắn. Ánh mắt của Liễu Không Huyền ngưng tụ, nghiêng người né tránh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ám khí cũng ném không chính xác, quả nhiên là phế vật. Phanh, một tiếng nổ vang lên sau lưng của Liễu Không Huyền. Trong phút chốc, mùi tanh tưởi xông thẳng trong óc. Suy nghĩ trong nháy mắt trống rỗng, đầu váng mắt hoa. Trường kiếm đang động một tiếng trống trên mặt đất, giống giận kêu lên: đê tiện, ngươi ném độc dược sao? Trong nháy mắt thì khói đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ lôi đài, giống như một quả trứng vịt màu đen vậy. Sắc mặt của đại chủ giáo biến sắc, hơi thở lập tức ngưng trệ, nhưng mà đầu óc thì vẫn cảm giác như phình to ra vậy. Thanh Phong thì đứng ở bên trong khói đen cuồn cuộn, bị sặc đến mức liên tục ho khan hai tiếng. Liễu Không Huyền hét lên một tiếng đau đớn, một kiếm lần nữa mang theo tiếng ho khan của Thanh Phong chém tới. Kiếm khí xẹt qua khí thể hắc tử sắc, xoẹt qua chỗ cách người Thanh Phong 1 mét, đánh lên trên phòng ngự cháo. Một tiếng bịch vang lên. Tuy rằng không bị chém trúng, nhưng mà cũng dọa cho Thanh Phong nhảy dựng. Vậy mà còn có sức phản kháng sao? Đan hoàn còn lại trong tay đồng thời vung ra, phanh phanh. Vài cỗ yêu vụ hắc tử sắc lại bốc lên một lần nữa. Còn có khí thế hồng sắc, lục sắc, các loại quỷ dị bị bốc lên. Đồng thời còn có sấm sét ầm ầm, cuồng phong thổi quét qua những thứ ở bên trong cháo phòng ngự. Vài loại khí thế dung hợp bốc hơi ở bên trong sấm sét, khiến cho hương vị càng ngày càng trở nên đáng sợ. Trong nháy mắt, khán giả phía dưới lập tức sao động. Các người nghe thấy gì không vậy? Vừa rồi Liễu Không Huyền kêu Bạch Phong phóng độc. Ở Đại Bỉ phóng độc, không phải hắn bị thiểu năng trí tuệ đấy chứ hả? Nhìn khí độc nồng đậm như vậy, nếu mà gỡ bỏ cháo phòng ngự ra, chẳng phải lẽ ra lan ra toàn bộ thánh đường sao? Chỉ sợ lan đến cả hoàng đô. Trên tầng cao nhất của tòa tháp bạch sắc, Trung Đoạn Nhẫn tiến lên một bước theo bản năng, lo lắng nhìn phía dưới cả giận nói. Đường chủ, loại tình huống này mà ngài cũng mặc kệ được sao? Hắn phóng độc đấy. Trong lòng của Minh Vi Thương thì cũng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cái tên tiểu tử thối này, thành thật bị đánh một đòn nhận thua đi, không phải là được rồi sao? Cần gì phải làm những việc đường ngang ngõ tắt này làm cái gì? Ngoài mặt lại nhàn nhạt nói. Đây không phải độc. Trung đoàn nhẫn thì chỉ vào khói đen phía dưới đang cuồn cuộn phóng trào ra, cả giận nói. Không phải độc thì là cái gì? Vừa rồi Liễu Không Huyền đã kêu là chính hắn phóng độc đấy. Minh Vi Thương nhàn nhạt nói. Đây chỉ là một loại yêu vụ bình thường mà thôi. Sáng tạo hoàn cảnh chiến đấu có lợi cho chính mình. Nếu thật sự là khói độc, đại chủ giáo đã hành động từ lâu rồi. Ta không nhịn được nữa đâu. Tịnh hóa chi quang. Bên trong cháo phòng ngự, phía dưới truyền ra tiếng kêu to của đại chủ giáo. Trong làn khói đen dày đặc, vài đạo bạch quang lóe lên rồi ngay sau đó biến mất. Yên vụ hắc tử sắc cũng biến mất mà không có dấu hiệu gì cả. Trên đỉnh tháp thì Minh Vi Thương trong lòng không nói nên lời. Cái vả mặt này có phải tới quá nhanh hay không? Trong lòng lập tức thầm mắng. Chẳng lẽ tên hỗn tiểu tử Bạch Phong kia thật sự phóng độc sao? Có vẻ hắn thật sự có thể làm ra loại việc này sao? Chương 252 Thánh đường thối Phía dưới, người xem càng trở nên hoảng loạn. Trên người của bọn họ đều được bao phủ bởi một tầng bạch quang ngăn cách. Bạch quang thánh khiết nối thành một mảnh, cho dù ở ban ngày trời nắng cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được. Cháo phòng ngự lóe lên một chút, trong nháy mắt biến mất. Oanh! Khí thể hắc tử sắc mạnh mẽ nổ tung, quét ra xung quanh. Đại chủ giáo chật vật lao ra từ bên trong khí thể tử sắc, vẻ mặt trắng bệch bay vút ra phía ngoài. Oe! Khụ! Ấy, ta sắp chết rồi! Dưới sự bao trùm của khí thể hắc tử sắc, sắc mặt của đám đệ tử thánh đường đều trắng bệch, khom lưng, nôn thốc nôn tháo. Thậm chí một vài đệ tử có tu vi thấp còn bị sặc liên tục ho khan, hai mắt trợn tròn ngất xỉu. Phía dưới đại loạn trong nháy mắt, dưới sự bao phủ của khói đen, có vài đệ tử hốt hoảng trốn ra ngoài. Có vài đệ tử thì cả người run lên, quỳ trên mặt đất, nôn thốc nôn tháo. Còn có người thì loạng choạng nghiêng ngả, không phân biệt được đông tây nam bắc. Trên tầng cao nhất, Trung đoạn nhẫn giận dữ kêu lên. Đường chủ, cái này không phải là phóng độc sao? Minh Vi Thương thì không phản bác được. Khịt khịt mũi, thì một mùi thối gây mũi bay thẳng vào đầu, nên hít thở lại trong vô thức, đáp. Đi cứu người trước, chuyện của Bạch Phong sẽ xử lý sau. Vâng. Trung đoạn nhẫn hung tợn đáp. Hai người Minh Vi Thương, Trung đoạn nhẫn lập tức lao xuống bên dưới. Mấy ngàn đệ tử ở dưới đã lâm vào hôn mê, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Chỗ cao nhất trong hoàng cung, khánh đế hất áo lên rồi ngồi ở trên tầng cao nhất ăn cơm uống rượu. Nhìn thấy khói đen bay lên cuồn cuộn ở phía của thánh đường thì bỗng ngây người, cười ha ha nói. Thánh đường bị cháy sao? Tiểu tứ. Một thái giám hầu hạ bên cạnh vội tiến lên hai bước, quỳ gối nói một cách cung kính. Hồi bẩm bệ hạ, Hồng Công Công đã ra ngoài truy xét vụ án rồi, tiện đường thì đến An Khánh Thành truyền chỉ, không có ở trong hoàng cung. Khánh đế giật mình. Xem trí nhớ của ta này. Rồi cười ha hả. Đi đến thánh đường xem là ai phóng hỏa đi, thiêu chết bao nhiêu người. Thái giám cung kính nói vâng. Đứng dậy lui ra khỏi đại điện rồi quay người nhanh chóng chạy xuống lầu. Khánh đế gắp một miếng thịt dị thú lên, nhai nhai hai cái rồi nhíu mày. Sao cái thịt này lại thối như vậy? Hít hít mũi mấy cái, vô thức nhìn về phía của thánh đường. Không phải là thịt thối mà là trong gió có mang theo mùi này. Khánh đế đứng dậy, xoay người đi vào trong cung điện. Hai thái giám hầu hạ và cung nữ vội vàng đuổi theo. Một đường đi thẳng xuống lầu. Cùng lúc đó ở thánh đường, liên tiếp Từng tên đệ tử bị sặc và không ngừng ho khan, hoa mắt chóng mặt, vô lực ngã xuống. Thanh Phong, Thanh Phong, ngươi không sao chứ? Minh Nguyệt thì dùng tu vi mạnh mẽ mà bao lấy bản thân, khẩn trương bay nhanh lên trên lôi đài, cố nhịn mùi hôi mà hét lên. Thanh Phong thì, Thanh Phong ngươi ở đâu? Ta ở đây. Một âm thanh yếu ớt vang lên, Minh Nguyệt vội vàng tìm kiếm theo hướng giọng nói của Thanh Phong. Trong chốc lát đã xuất hiện bên cạnh Thanh Phong, cách đó vài trăm thước. Lúc này thì hắn đang nằm trên đất, toàn thân run lên, hai mắt trợn trắng, nhìn thẳng, có vẻ như là không còn sống nữa rồi. Minh Nguyệt ngồi xổm xuống, cuống quýt ôm lấy Thanh Phong rồi hỏi, Thanh Phong, ngươi không sao chứ? Thanh Phong thì khép mắt, đáp một cách vô lực. Không sao, chỉ là đầu não bị trướng thôi, ngột ngạt, khó thở, toàn thân vô lực, không khống chế được nguyên khí. Từ trong ra ngoài thì đều tản ra mùi hôi thối, còn lại đều ổn. Minh Nguyệt dừng lại, thở một hơi nhẹ nhàng trong lòng. Còn ra thì hắn là không sao rồi. Thế là vội vàng hỏi, giải dược đâu? Ở đâu rồi? Thanh Phong nằm trong lòng của Minh Nguyệt, không có sức đáp lại. Giải dược gì? Cái này không phải là độc dược thì giải ở đâu được? Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt với cả Thanh Phong, một tay ôm lấy hắn rồi quay người muốn bay ra ngoài. Đợi đã! Thanh Phong vội kêu lên. Minh Nguyệt nhịn không được mà hỏi đầy bất mãn. Lại gì nữa? Nơi này rất thối, vô cùng khó ngửi. Thanh Phong nâng tay run rẩy chỉ về đằng trước nói. Đưa y theo, ta còn thanh tỉnh là ta đã thắng rồi. Vì cha vợ kia của ta không thể không tính toán nợ nần. Minh Nguyệt do dự một chút, thân ảnh lướt đi xuyên qua làn khí hắc tử sắc để đến bên người của Liễu Không Huyền. Đúng là y đã bất tỉnh, nằm sấp trên lôi đài, không rõ sống chết. Trường kiếm quý như sinh mệnh cũng bị ném sang một bên. Chương 253: Sú khí lan trần. Một tia nguyên khí bạch sắc trong tay của Minh Nguyệt như sợi tơ bay ra quấn quanh người của Liễu Không Huyền. Nàng lập tức bay lên, lao nhanh ra bên ngoài. Còn Liễu Không Huyền thì bị kéo bay theo giống như là một con búp bê vậy. Trong sân nhỏ của thánh đường to lớn, Minh Vi Thương và Trung Đoạn Nhẫn giống như một ảo ảnh xuyên qua trong sân, nhanh chóng ném từng tên đệ tử thánh đường ra đại điện. Bây giờ thì làn khói hắc tử sắc đầy đặc này đã bao trùm toàn bộ thánh đường rồi, hơn nữa còn có xu hướng lan ra ngoài. Minh Nguyệt ôm Thanh Phong, lôi Liễu Không Huyền bay từ võ đài xuyên qua khu vực khói dày đặc nhất, lướt nhanh ra ngoài. Bạch Phong, ngươi muốn đi đâu? Thân ảnh của Trung Đoạn Nhẫn lóe lên, ngăn cản trước mặt người của Minh Nguyệt, hung dữ nhìn vào Thanh Phong ở trong lòng nàng. Bóng dáng của Minh Vi Thương thì cũng chợt lóe lên rồi xuất hiện, giận dữ mắng. Bạch Phong, ngươi làm cái chuyện gì thế này? Trong mắt của Trung Đoạn Nhẫn ánh lên tia hàn quang, duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện bốn tia xiềng xích thể khí hắc sắc quấn về phía của Thanh Phong. Ngươi dám? Minh Nguyệt gầm lên một tiếng, trên trán lộ ra một đạo thần văn. Trước mặt xuất hiện một vầng trăng tròn hư ảo, xiềng xích thể khí hắc sắc liên tiếp bị vầng trăng tròn đó làm cho vỡ tan. Trung Đoạn Nhẫn tức giận nói, Minh Nguyệt, tên Bạch Phong này âm hiểm xảo trá, tà ác, hắc ám, thế mà lại phóng độc vào thời điểm thi đấu ở Thánh Đường, hại mấy nghìn đệ tử của Thánh Đường ta, cần phải truy bắt đến từ đường Tài Quyết Ti để xử phạt. Một trăng tròn, một trăng khuyết dần lên trong mắt của Minh Nguyệt. Nàng lạnh lùng, thách thức. Ta xem ai dám. Trung Đoàn Nhẫn lạnh giọng hăm dọa. Minh Nguyệt, nếu như ngươi lại bao che cho cả tên tà ác này nữa thì đừng trách bổn tọa bẩm báo cho Thánh Sơn Tài Quyết Ti bắt cả ngươi. Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Có ta ở đây rồi thì ai cũng không thể thương tổn đến hắn được. Không tin thì ngươi cứ đến đi. Hai người giằng co với nhau. Bầu không khí ngưng trọng hết sức căng thẳng. Thanh Phong thì ho khan hai tiếng. Ti tọa đại nhân, độc mà ngươi nói là gì vậy? Sao ta lại không biết ta đã phóng độc lúc nào? Trung Đoạn Nhẫn đưa tay ra, chỉ một vòng rồi tức giận đáp. Độc khí tràn ngập thế này, vẫn giả vờ được à? Hạ độc được nhiều đệ tử của thánh đường như vậy, mày muốn thế nào đây? Trong mắt lóe lên hàn quang rồi nói, chẳng lẽ ngươi là tín đồ của tà thần, là dị đoan sao? Minh Vi Thương lạnh nhạt nói, Trung Ti Tòa, Bạch Phong lớn lên ở thánh đường, bổn tọa vẫn tự tin rằng sự thành kính ngoan đạo của hắn đối với cả vô lượng quang thần. Từ dị đoan thì không cần nói đến nữa đâu. Có lẽ đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Có thể là Liễu Không Huyền công kích quá mạnh nên không cẩn thận làm vỡ bình độc dược. Trung Đoạn Nhẫn chất vấn, không cẩn thận. Nếu như bổn tọa không nhìn lầm thì khi trước lúc Bạch Phong lên lôi đài đã tay không lấy ra vũ khí, thế mà lại có nguyên khí chữ vật sao? Minh Nguyệt ngẩng đầu kiêu ngạo đáp, đúng là ta tặng đấy. Khóe mắt của Trung Đoạn Nhẫn giật hai cái, trong lòng thì dâng lên một cỗ nước chua, càng thêm tức giận quát. Đã có nguyên khí chữ vật thì sao độc dược đáng sợ thế này lại để ở trong ngực được? Phải để vào trong nguyên khí chữ vật mới đúng chứ hả? Thế thì sao có thể không cẩn thận đánh vỡ được? Thanh Phong thì ho khan hai tiếng, hít hít mùi thơm tinh khiết trong mũi, khàn khàn nói. Ngươi luôn miệng nói đây là độc dược, vậy Ti Tọa có chứng cứ không? Trung Đoàn Nhẫn chỉ tay một vòng, trách mắng. Hơn mấy nghìn đệ tử của Thánh Đường ở trên đất chính là chứng cứ. Khóe miệng của Thanh Phong kéo lên một nụ cười miễn cưỡng. Dựa theo lời của Ti Tọa thì toàn bộ những chỗ phàm tục như nhà sĩ thì đều là nơi chế độc rồi. Sắc mặt của Trung Đoạn Nhẫn thay đổi, chán ghét nói. Lẽ nào độc kia của ngươi luyện chế từ phân sao? Ngươi lại ác độc đến thế sao? Khóe mắt của Minh Vi Thương giật giật hai cái, ghét bỏ nhìn về phía của Thanh Phong. Nguyên khí ngăn cách trên người trong nháy mắt dài thêm mấy tầng. Thanh Phong ho khan hai tiếng rồi nói. Ti Tọa, suy nghĩ của ngươi thật khiến người ta buồn nôn đấy. Ý của ta là bọn họ đều bị thối đến mức choáng váng đấy, hoàn toàn không có độc. Thối đến choáng váng. Minh Vi Thương lẩm bẩm một câu rồi bỏ phòng ngự ra, hít một hơi hắc khí. Một mùi thối gay mũi bay thẳng vào trong đầu, khiến cho mắt của hắn trợn ngược. Nhưng mà đúng là không có độc, không gây hại gì cho thân thể cả. Minh Vi Thương nhìn Thanh Phong nói, không phải độc. Giọng nói của Trung Đoạn Nhẫn ở bên cạnh ngừng giây lát, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Cho dù không phải là độc, nhưng mà dùng sú khí hun thánh đường cũng tuyệt đối không thể phạt nhẹ. Minh Vi Thương nói, việc xử phạt thì sẽ nói sau đi, bây giờ hãy cứu bọn họ ra trước đã. Thanh Phong thì vội vàng hét lên, chờ đã. Minh Vi Thương nhíu mày hỏi, người có chuyện gì nữa? Chương 254, đại bỉ kết thúc. Thanh Phong chỉ vào Liễu Không Huyền, người bị Minh Nguyệt kéo theo, treo lơ lửng trên không trung rồi hỏi. Bá phụ, trận chiến này xem như là ta thắng rồi chứ. Ngài nhìn hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi, còn ta thì vẫn sinh khí dồi dào. Trung Đoạn Nhẫn không nhịn được nữa, tức giận hét lên. Đây là do ngươi giở trò lừa đảo. Thanh Phong thì ho khan nói. Ti Tỏa, binh bất yếm trá. Minh Vi Thương nói. Xem như là ngươi đã thắng. Hắn xua tay một cái ghét bỏ rồi nói. Ngươi mau cút đi đi. Minh Nguyệt lay động tuyến nguyên khí trong tay một chút. Ngay tức khắc thì Liễu Không Huyền bay về phía của Trung Đoạn Nhẫn. Trung Đoạn Nhẫn vội vàng đỡ lấy. Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Thanh Phong bay vút ra bên ngoài một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt thì đã bay ra khỏi khu vực của Thánh Đường rồi, trực tiếp xông ra khỏi Yên Vụ Hắc Thở Sắc, lại bay ra hơn 10 dặm nữa rồi mới dừng lại trên một đỉnh của một tầng gác. Nhìn từ xa thì bên trong Thánh Đường cuồn cuộn hắc vụ, giống như một đầu yêu ma đang hiện thế vậy. Bách tính bên trong thành thì cũng thi nhau rời đi. Bách tính ở gần thánh đường thì ai ai cũng hoảng loạn chạy đi. Còn bách tính ở xa thì chỉ trỏ nhìn về phía của thánh đường, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Sợ khi tà ma tấn công thánh đường, cuộc đại chiến này sẽ liên lụy đến bách tính. Trên tầng gác cao, Minh Nguyệt buông hai tay ra, bất lực hỏi. Ngươi có thể xuống rồi chứ? Thanh Phong thì ôm chặt Minh Nguyệt, vùi đầu vào trước ngực của Minh Nguyệt, yếu ớt nói. Không được, ta cảm thấy rất đau đầu, chóng mặt, khó chịu. Ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi. Một tiếng ho khan trầm thấp vang lên. Thanh Phong vội vàng nhảy xuống từ trên người của Minh Nguyệt, thành thật đứng trên mặt đất. Sắc mặt thì u ám nhìn về phía của Minh Vi Thương, cười xòa hỏi. Bá phụ, ngài đã ăn chưa? Minh Vi Thương thì hít sâu một hơi. Ta không giận ra, ta không tức giận. Hắn đã là phụ thân của hài tử ta rồi, không thể tức giận. Sau đó thì sắc mặt trầm xuống hỏi. Ta hỏi ngươi, cái sú khí này được làm được cái gì vậy? Hắn nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Thực sự là mấy vật ô uế đó hả? Thanh Phong lắc đầu liên tục nói. Không phải không phải. Sú khí đan này được luyện chế từ những loại dược liệu quý giá như tử kim thảo, hướng dương hoa, bất tử thảo. Mặc dù hơi thối một chút thôi, nhưng mà sau khi ngửi, nó lại có thể nâng cao tinh thần, cường thân kiện thể. Mình bị thương thì trợn mắt to, tức giận quát. Tử kim thảo, hướng dương hoa, bất tử thảo. Những loại dược liệu quý giá này lại luyện chế ra đồ vật tồi như vậy sao? Là bại gia tử nào đã luyện vậy? Thanh Phong thì co rụt cổ lại nhỏ giọng. Không phải ta không biết luyện đan đâu. Biết được sú khí này được luyện chế từ dược liệu quý giá, vướng mắc trong lòng của Minh Vi Thương biến mất ngay lập tức, hừ lạnh một tiếng rồi hóa thành một đạo quang ảnh bay về phía của thánh đường tiếp tục cứu người. Thanh Phong nhìn về phía của Minh Nguyệt, thân thể mềm nhũn lao về phía của Minh Nguyệt, ôm lấy Minh Nguyệt, dựa vào vai của Minh Nguyệt, yếu ớt nói. Ta cảm thấy không xong rồi, toàn thân lạnh lẽo, cả người đều phát run lên rồi. Minh Nguyệt thì trợn trắng mắt ra, ánh mắt nhìn về phía khói đen cuồn cuộn, lười chẳng muốn phản ứng với cả Thanh Phong nữa. Trong mắt hiện ra những quang mang kỳ lạ. Sau khi Minh Vi Thương và Trung Đoạn Nhẫn cứu tất cả mọi người ra khỏi thánh đường, toàn thể thành viên trong thánh đường có thể miễn cưỡng hành động, sẽ tự mình hành động. Còn những người có tu vi cao siêu, không có vấn đề gì, thì sẽ có người bị hôn mê. Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi thánh đường, cắm trại ở ngoại thành. Toàn bộ thánh đường giống như ngọn nguồn của sú khí vậy, lan tràn về phía của hoàng thành. Sau đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, toàn bộ hoàng thành đều nồng nặc sú khí. Nhà nhà đều đóng cửa, đường phố lạnh lẽo vắng vẻ. Ngay cả khánh đế thì cũng không thể tránh khỏi. Mỗi ngày cố thủ trong cung điện. Bên trong cung điện thì đốt mấy chậu huân hương. Khánh đế tức giận đập phá mấy bộ trường kỷ rồi. Khi hoàng đô của Khánh Quốc bị nhấn chìm trong sú khí, An Khánh Thành lại chìm đắm trong lễ hội mừng năm mới. Khắp nơi đều treo đèn kết hoa, ngập tràn tiếng cười nói. Trên đường phố náo nhiệt tấp nập người ra vào, thành chủ phủ cũng không ngoại lệ. Thành chủ mập mạp đang chỉ huy hai người nô bộc treo đèn lồng đỏ lớn trước cửa chính. Thành chủ thì sốt ruột hét to lên. Đèn bị lệch rồi! Bị lệch rồi, không nhìn thấy hả? Có mắt không vậy? Di chuyển sang bên trái một chút. Hai tên nô bộc đều vội vàng di chuyển chiếc đèn lồng đỏ sang bên trái. Thành chủ duỗi ngón tay, mũm mĩm chỉ vào tên nô bộc bên phải, thở phì phì quát. Ta bảo ngươi không chuyển động, ngươi chuyển động lung tung làm cái gì? Chương 255, Khánh đế hạ chỉ. Hai tên nô bộc đều quay đầu lại nhìn về phía của thành chủ. Tên nô bộc bên phải tủi thân nói. Thành chủ đại nhân, ngài nói muốn sang bên trái còn gì? Thành chủ trợn to mắt, hai tay chống nạnh quát. Ngươi treo đúng rồi, còn chuyển động làm gì? Ta bảo tên kia cơ mà. Người bên phải nói thầm một câu. Ngài cũng không bảo ta đứng yên mà. Ngươi nói lầm thầm cái gì đấy hả? Tên nô bộc bên phải lắc đầu liên tục nói, không, ta không nói gì cả. Bây giờ treo lại như cũ cho ta. Vâng. Người bên phải vội vàng quay đầu lại, treo chiếc đèn lồng trở lại vị trí ban đầu. Phụ thân. Một cô nương mũm mĩm chạy ra từ bên trong thành phủ chủ. Thành chủ thì cười ha hả nói, nữ nhi ngoan, sao ngươi lại ra ngoài này? Ngươi muốn đi đâu nào? Cô nương mũm mĩm mỉm cười nói, phụ thân, ta và mẫu thân muốn đi Bạch Vân Quan thắp hương. Một người thiếu phụ dáng vẻ đẫy đà bước ra từ trong thành phủ chủ, theo sau là hai người nha hoàn. Mỗi người nha hoàn đều cầm một chiếc giỏ trong tay, bên trong giỏ thì đựng một ít hương nến và một ít trái cây. Thành chủ nghi hoặc hỏi, người đi thắp hương mang theo trái cây làm gì? Sắc mặt cô nương mũm mĩm đỏ bừng, ngại ngùng nói, phụ thân, khi người ta đi đường đói bụng thì có thể ăn mà. Hai tên nô bộc nhảy xuống khỏi cái thang, cúi người cung kính nói, phu nhân. Thành chủ phu nhân gật đầu mỉm cười nói, các người vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Hai tên nô bộc ngẩng đầu cười đáp, chúng ta không vất vả, chút việc nhỏ này thì không có gì cả. Thành chủ thì xua tay quát lớn, người lôi thôi dài dòng cái gì vậy? Phu nhân bảo các ngươi đi nghỉ thì các ngươi đi nghỉ đi, cứ thành thật cút về phòng mà nằm đi còn gì nữa. Ai dám đi ra, bổn thành chủ đánh gãy chân người đấy. Vâng. Hai tên nô bộc cười ha hả chạy vào trong thành chủ phủ. Thành chủ thì bước đến trước mặt của thành chủ phu nhân, cười hì hì nói, phu nhân, ngươi thấy ta xử lý thế nào? Thành chủ phu nhân thì trợn mắt không vui nói, thành chủ đại nhân đúng là rất uy phong, ta còn chưa ra đến cổng đã nghe thấy tiếng quát mắng uy phong lẫm liệt của thành chủ đại nhân rồi. Sắc mặt của thành chủ khổ sở nói, phu nhân à, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Ngươi là người ôn nhu hiền lành xinh đẹp và hào phóng, nếu ta không tỏ vẻ nghiêm túc một chút thì không phải đám tiểu tử đó sẽ lên trời sao? Hai nha hoàn hì hì cười ra tiếng, vội vàng quay đầu đi, cố nhịn cười. Sắc mặt của thành chủ phu nhân đỏ bừng, không vui nói, ở bên ngoài mà nói lung tung cái gì thế? Trong lòng thì lại dâng lên một chút ngọt ngào, ôn nhu, hiền lành, xinh đẹp và hào phóng. Ở trong lòng của hắn, ta là người như vậy sao? Đại tiểu thư mũm mĩm của thành chủ không nhịn được nữa bảo, mẫu thân, chúng ta cần phải đi rồi. Thành chủ phu nhân bước chân đi ra bên ngoài, hai nha hoàn vội đi theo. Đại tiểu thư của thành chủ cũng cười ha hả chạy ở phía trước. Một cái kiệu bay ra từ phía đông, lơ lửng trên không trung của An Khánh Thành. Khí tức bàng bạc trực tiếp áp xuống, uy áp toàn thành. Trong nháy mắt, thân ảnh của thành chủ chuyển động, hiện ra sự nhanh nhẹn hoàn toàn khác với một người mập mạp. Thân ảnh chợt lóe che khuất thân ảnh của phu nhân và nữ nhi. Bên trong An Khánh Thư Viện, một nam tử trung niên bước ra từ viện trường ở lầu 2, chắp tay sau lưng nhìn về phía cái kiệu trên không trung. Tất cả đệ tử trong thư viện đều ngẩng đầu, nghiêm nghị nhìn về phía cái kiệu trên không trung. Trong lòng thì sinh ra áp lực nặng nề, một cỗ vô lực xông lên đầu. Chỉ có một lão đầu mặc một cái áo vải bố xám cho đang chậm rãi quét những chiếc lá rụng trong sân thư viện, thờ ơ lãnh đạm với cái kiệu trên không trung. Trong khúc trì thần miếu, đại thần quan bước ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía cái kiệu trên không trung. Trong nháy mắt, cả hai mắt đều biến thành bạch sắc, tỏa ra một luồng khí tức thần đạo uy nghiêm. Bách tính trong thành thì cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cái kiệu đang lơ lửng trên không trung. Trong lòng thì xuất hiện một chút lo sợ bất an. Tiếng cười nói biến mất trong nháy mắt, toàn thành đều yên tĩnh. Thành chủ che chắn trước mặt phu nhân và nữ nhi, ngẩng đầu cười ha hả nói, tại hạ thành chủ của An Khánh Thành, không biết vị bằng hữu nào đại giá quang lâm. Một giọng nói hơi âm u vang lên từ trong cái kiệu kia. Thành chủ thật sự là quý nhân hay quên việc, mới không gặp nhau có mấy tháng mà đã quên khí tức của tạp gia rồi sao? Rèm kiệu tự động mở ra, vẻ mặt của Hồng Công Công tràn đầy lạnh lùng rồi ngay ngắn trong đấy. Thành chủ kinh ngạc thốt lên, Hồng Công Công! Chương 256 An Khánh Thành đổi chủ. Sau đó thì vẻ mặt lập tức tươi cười nói: Hồng Công Công đại giá quang lâm, quả là một điều may mắn cho An Khánh Thành. Mời hạ kiệu và di chuyển đến thành chủ phủ, để ta có thể làm trọn vẹn vai của chủ nhà hiếu khách. Không cần. Hồng Công Công đứng lên từ trong kiệu, vừa bước một bước đã xuất hiện ngay bên ngoài cái kiệu rồi. Nâng cao thánh chỉ trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nói: Thành chủ của An Khánh Thành tiếp chỉ. Thành chủ sửng sốt trong chốc lát, trong lòng hắn nảy sinh loại dự cảm không tốt, quỳ trên mặt đất cười gượng nói: Thần thành chủ của An Khánh Thành, Chu Đại Lực tiếp chỉ. Thành chủ phu nhân, đại tiểu thư và nô bộc của thành chủ đều quỳ xuống. Hồng Công Công mở thánh chỉ ra, đột nhiên thánh chỉ bùng lên quang mang kim sắc lơ lửng trên không trung, giống như một vầng thái dương kim sắc lơ lửng trên An Khánh Thành. Khí tức hoàng đạo uy nghiêm to lớn hạ xuống, tất cả bách tính của An Khánh Thành đều bị bịch bịch liên tiếp quỳ xuống. Thậm chí một số hài tử còn khóc thét lên vì bị đè lên, nhưng mà lại bị gia trưởng vội vàng che miệng lại, hết sức lo sợ giữ chặt hài tử quỳ rạp xuống đất. Bên trong khúc chỉ thần miếu, đại thần quan được khúc chỉ thần bám vào thân thể cũng dẫn theo nhiều thần quan kính cẩn quỳ xuống. Nhưng mà khi uy áp buông xuống An Khánh Thư Viện, bên trong học viện, trên bức chân dung của phu tử được cung phụng lóe lên một tia quang mang, uy áp biến mất ngay lập tức, thư viện thì không bị một chút nào ảnh hưởng cả. Hồng Công Công đứng dưới thánh chỉ lạnh nhạt nói: Thành chủ của An Khánh Thành không lo chính sự, bỏ bê nhiệm vụ, che giấu quân tình, tội đáng trách phạt. Ngay lập tức, trên khuôn mặt mập mạp của Chu Đại Lực đang quỳ bên dưới ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thì tràn đầy hoảng sợ. Sắc mặt thành chủ phu nhân đang quỳ phía sau cũng tràn đầy tuyệt vọng, siết chặt tay của nữ nhi. Bên trong thư viện, động tác của lão viện trưởng đang quét sân ngừng lại, một ít lá rụng bay ra khỏi phạm vi của cây chổi. Hồng Công Công đứng ở giữa không trung, chắp tay nói: Nhưng bệ hạ nhân đức, nhớ đến người có công với cả bệ hạ trước đây, miễn ngươi tử tội, giáng xuống làm thứ dân. Thành chủ của An Khánh Thành do Thường Dương đảm nhiệm. Chu Đại Lực hít sâu một hơi, giơ cao hai tay lên, cảm kích nói: Đa tạ nhân đức của bệ hạ, tiểu nhân tiếp chỉ. Thánh chỉ rơi xuống phía Chu Đại Lực. Trong quá trình hạ xuống, lực lượng hùng mạnh, hào hùng trên mặt của thánh chỉ không ngừng biến mất. Quang mang chói mắt cũng không ngừng tràn ra. Khi rơi vào tay của Chu Đại Lực, nó đã khôi phục thành một thánh chỉ bằng vải màu vàng bình thường. Hồng Công Công thì bay vào trong cái kiệu. Rèm kiệu tự động rơi xuống. Cái kiệu phá không mà đi, biến mất trong tầng mây. Chu Đại Lực thở hổn hển đứng lên từ trên mặt đất, vẻ mặt phức tạp nhìn thánh chỉ trong tay. Bách tính cũng liên tiếp đứng lên. Bách tính ở phía trước thành phủ đều vô thức quay đầu nhìn về phía Chu Đại Lực. Thành chủ phu nhân thì bước đến gần Chu Đại Lực, lo lắng rồi hỏi: Đại Lực, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Chu Đại Lực thì thở ra một hơi rồi nói, quay trở về rồi nói. Hắn quay người đi về phía của thành phủ. Thành chủ phu nhân thì đi theo phía sau của Chu Đại Lực. Cô nương mũm mĩm quay đầu lưu luyến nhìn về phía của Bạch Vân Quan. Tiếp đó thì cũng chạy vào thành phủ. Tất cả nô bộc tỳ nữ của thành chủ đều tập trung lại, đứng trong viện tử, lo lắng sợ sệt, nhìn đoàn người của Chu Đại Lực đang đi từ bên ngoài vào, nhìn bọn họ tiến vào hậu viện. Trong đại sảnh hậu viện, thành chủ phu nhân lo lắng hỏi, Đại Lực, rốt cục có chuyện gì vậy? Chu Đại Lực thì xua tay khiến cho nô bộc và nha hoàn lui ra ngoài. Khi nô bộc lui ra, thuận tiện đóng cửa chính lại, kêu cót két một tiếng. Sau đó thì canh giữ ở ngoài cửa. Chu Đại Lực thì bước đến gần thành chủ phu nhân, cười gượng nói. Phu nhân, trước khi La Sung đến đây, đã bị ta bài bố một phen rồi. Vì phụ che giấu sự tồn tại của Tam Thanh Quan. Ta vốn cho rằng ngay cả khi bọn họ không may mắn xung đột với cả Tam Thanh Quan, cũng chỉ là bị dạy dỗ nghiêm khắc một trận. Nhưng ta không ngờ rằng tất cả bọn họ đều bị giết. Người của Tam Thanh Quan cũng không dễ đối phó. Thành chủ phu nhân nghi ngờ hỏi, tại sao lại vậy? Gã là tướng quân của cấm quân, người hoàn toàn không cần phải đắc tội gã. Chu Đại Lực thì căng bụng ung dung hỏi, phu nhân, người biết La Sung đã đến đây mấy lần rồi không? Thành chủ phu nhân suy nghĩ một lát nói, 5 năm gần đây đều là gã đến đây, trong 5 năm gã đến đã 3 lần rồi. Chương 257, trở về núi. Chu Đại Lực gật đầu nói, đúng vậy, trong 5 năm đến đây 3 lần, ở An Khánh Thành gã đã giết chết gần 30 mạng người rồi. Lần này thì gã suýt chút nữa đánh chết hộ vệ thủ môn, còn cưỡng đoạt 2 nữ hài tử sinh đôi. 2 nữ hài tử không chịu nổi nhục nhã đã chết rồi. Đây chính là 3 mạng người đấy. Sắc mặt của thành chủ phu nhân thay đổi, không thể tin được hỏi, sao có thể như vậy được chứ? Không phải gã là cấm quân sao? Bởi vì gã là cấm quân nên gã có thể hoành hành ngang ngược. Ngươi không bẩm báo với cả bệ hạ sao? Chu Đại Lực yếu ớt nói, ta đã báo cáo với cả bệ hạ từ lâu rồi, nhưng mà tể tướng Sơn Hà của bệ hạ sao lại để ý đến tính mạng của tiện dân chứ? Thành chủ phu nhân tiến lên phía trước, giữ chặt tay của Chu Đại Lực dịu dàng hỏi, vì vậy ngươi muốn báo thù cho bọn họ sao? Chu Đại Lực cười gượng nói, ta chỉ cảm thấy bực tức trong lòng thôi. Ta nghĩ có lẽ có thể mượn tay của Tam Thanh Quan dạy dỗ cho gã một bài học. Không ngờ tới các đạo trưởng của Tam Thanh Quan lại trực tiếp giết chết gã. Thành chủ phu nhân nhướng mày nói, giết rất tốt, cái loại người xấu xa đó thì chết không đáng tiếc. Ngừng một chút rồi lại nói, nếu người không phải là thành chủ nữa thì chúng ta hãy trở về quê quán của chúng ta đi. Chu Đại Lực gật đầu mỉm cười nói, cũng được, vậy thì nhờ phu nhân đi thu dọn một chút hành lý đi, chúng ta sẽ rời khỏi thành chủ mới đến đây. Thành chủ phu nhân cười tươi nói, được. Sau đó thì xoay người bước nhanh đi đến bên ngoài. Chu Đại Lực đứng trong đại sảnh cười gượng thì thầm nói, tiện dân, nào có tiện dân gì chứ, không phải ai cũng giống nhau sao? Chẳng phải ta cũng là tiện dân, cũng từ một kẻ không biết gì, bây giờ đã trở thành thành chủ của một thành rồi sao? Hừng đông, bong một tiếng. Một tiếng chuông trầm lắng vang lên từ Tam Thanh Quan, vang vọng cả núi rừng. Phàm là sinh linh nghe được tiếng chuông này thì không có ai không cảm thấy tinh thần tỉnh táo, đầu óc thư thái. Kéo kẹt một tiếng, Lý Bình An chậm rãi bước ra ngoài từ trong căn phòng của mình. Phía càn viện, đám người Bạch Hiểu Thuần, Thạch Hạo, Ninh Khuyết đều đang nhộn nhịp đi ra. Bên trong khôn viện, Thanh Tuyết và Thanh Vũ cũng nhảy nhót chạy đến. Lý Bình An thì cười nói, đi, đi làm tảo khóa thôi. Vâng, thưa sư phụ. Mấy đồ đệ rối rít đáp. Trong đại điện mờ tối vang lên tiếng đọc kinh lanh lảnh. Lão Tử viết, có vật hỗn độn mà thành, sinh ra trước cả trời đất. Duy chỉ có như vô hình, sâu xa mơ hồ, cô độc lãnh đạm, không nghe thấy tiếng, ta mạnh thành danh, gọi đó là đạo. Nói đến đạo thì cao không thể tả, sâu không lường được, bao bọc trời đất, vâng chịu vô hình, dòng chảy tưng bừng, ào ào nhưng không tràn đầy, đục nhưng trầm chậm, không tiếng động, vẫn hoàn toàn trong veo, làm vô tận, không ngày đêm, bề ngoài không dư thừa, đơn giản mà có thể mở rộng, tối mà có thể sáng, nhu mà có thể cương, chứa âm nhả dương mà trương tam quan. Núi nhờ thế mà cao, vực dựa uy mà sâu, dã thú nhờ đó mà đi, chim bởi vậy mà tung cánh, kỳ lân đùa giỡn, phượng hoàng bay bổng, các vì sao vận hành. Lấy vong để tồn tại, lấy ti để tôn, lấy lui làm đầu. Sau khi niệm kinh xong, sư sinh mấy người lại chậm rãi đánh thái cực quyền ở trong sân, hít thở linh khí trong lành của buổi sáng sớm. Một bài thái cực quyền kết thúc cũng là lúc vầng dương mọc lên ở phía đông. Chỉ một lát sau, mặt trời đã ló ra từ trong biển mây rồi. Chân trời xuất hiện một dạng mây đỏ. Ăn bữa sáng xong, Thanh Tuyết và Thanh Vũ thu dọn bát đũa. Bạch Hiểu Thuần thì đi tiếp đãi sơn dân tín đồ. Cho dù ở đây đã có Bạch Vân Quan, nhưng mà Tam Thanh Quan thì vẫn có tín đồ đến. Một là nhang đèn không cần tiền, hai là các sơn dân một lòng tin tưởng Tam Thanh Quan chính tống hơn. Dâng hương ở Tam Thanh Quan thì mới có thể nhận được sự phù hộ của đạo tổ. Lý Bình An trở lại hậu viện, ngồi xếp bằng ở bên cạnh Tử Trúc Lâm. Trong tay cầm một tấm ngọc phù, một đạo linh lực truyền vào bên trong ngọc phù. Tâm sinh lập tức tiến vào trong một mảng huyễn ảnh. Bắt đầu từ lúc bị đâm chết ở trên bậc thang cung điện, hồn đến địa phủ, thụ phong tuần hành, rồi bắt đầu du lịch nhân gian, bắt giữ lệ quỷ, mãi cho đến khi gặp được một phệ tâm quỷ vương hùng mạnh. Toàn thân của Lý Bình An chấn động, trong nháy mắt trên mặt rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, mở to hai mắt tỉnh táo trở lại, tức giận tự nói với cả mình. Sức mạnh của quỷ vương này thật là dối trá. Quỷ khí vừa thả ra thì địa đồ liền bao trùm công kích. Ta có bừa bãi cũng không bừa bãi vượt qua được. Vậy cái này còn chơi thế nào đây? Trung quỷ cũng thật là, đường đường là một thụ phong chính thần, lại không thể bảo vệ nổi một tiểu tu sĩ như ta sao? Quán chủ, chúng ta về rồi đây. Chương 258, Thái Dương Hoa tới tay. Từ trước cửa của Tam Thanh Quan vọt vào hai bóng người, chính là Thanh Phong và Minh Nguyệt, với một thân bạch y phiêu dật. Bạch Hiểu Thuần thì bước ra từ trong đại điện, theo bản năng che mũi lại, ghét bỏ nói: "Thanh Phong, sao ngươi lại thối như vậy?" Thanh Phong thì nâng tay áo lên, ngửi một cái, nghi hoặc: "Thối sao? Sao ta lại không ngửi thấy nhỉ?" Minh Nguyệt thì xoa xoa cánh tay, vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc nữa. "Sao lại vẫn còn thối như vậy chứ? Ta cũng đã giặt sạch mấy chục lần rồi đấy." Thanh Tuyết và Thanh Vũ nghe được cái giọng nói này cũng chạy đến. Từ xa thì Thanh Vũ đã cười hì hì kêu lên: "Thanh Phong sư muội, ngươi đã trở về rồi sao?" Thanh Phong lập tức quăng vấn đề mùi thối ra sau đầu, dáng vẻ đứng đắn, nghiêm túc nhắc nhở: "Thanh Vũ sư tỷ, xin hãy gọi ta là sư đệ." Thanh Vũ thì thè đầu lưỡi nhỏ ra, cười hì hì: "Thanh Phong sư đệ." Thanh Phong hài lòng gật đầu nói: "Rất tốt." Sau đó hỏi: "Quán chủ đâu rồi? Quán chủ đang ở đâu vậy?" Thanh Tuyết nói: "Sư phụ đang tu luyện ở hậu viện." "Ta đi tìm quán chủ." Thanh Phong xoay người chạy về phía hậu viện. Thanh Vũ đi tới bên cạnh Minh Nguyệt, tò mò nhìn cái bụng của Minh Nguyệt rồi hỏi: "Tiểu bảo bảo sinh rồi sao?" Minh Nguyệt lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng đáp: "Chưa đâu, còn phải đợi khoảng thời gian nữa." "Ồ." Thanh Vũ thì tiếc nuối ồ lên một cái. Trong hậu viện, Thanh Phong hấp ta hấp thấp kêu lên: quán chủ, người đang ở đâu vậy?" Lý Bình An thì đứng dậy từ bên cạnh Tử Trúc Lâm, ngón tay búng một cái, một đạo linh khí bắn tới cái chuông lớn treo ở dưới mái hiên phía xa, vang lên một tiếng bong. Thanh Phong đang kêu to, đột nhiên đứng yên tại chỗ, cảm thấy đầu óc ngất ngây choáng váng, toàn thân lắc lư. Phải qua một lúc mới hồi phục lại tinh thần. Lý Bình An thì đi đến bên cạnh của Thanh Phong, răn dậy: "Nơi này là Tam Thanh Quan, ở mí om sòm như vậy còn ra thể thống gì nữa?" Thanh Phong thì ngẩn ngốc một lúc, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía cái chuông lớn, trong vẻ lộ ra kinh ngạc, thốt lên: "Đây là nguyên khí sao? Còn là nguyên khí công kích linh hồn?" Lý Bình An khoe khoang pháp bảo mới có được một hồi, lòng đầy đắc ý, đi đến đình nghỉ mát ngồi xuống nói: Đây gọi là pháp bảo, chưa thấy qua bao giờ đúng không? Thanh Phong nhìn chằm chằm vào chiếc chuông lớn, theo bản năng lắc đầu. Lý Bình An hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì vậy? Thanh Phong thì hoàn hồn, vội vàng chạy đến trong đình nghỉ mát, mặt mày tươi cười. Quán chủ, người xem, ta mang đến cho người cái gì đây? Lý Bình An cười nói, đến thì đến thôi, lại còn mang lễ vật làm cái gì? Thanh Phong thì duỗi tay ra, một tiểu thái dương bay lên từ lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng vô lượng. Cho dù bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật thì cũng vô cùng chói lóa rực mắt. Nhìn thấy vậy, đột nhiên Lý Bình An đứng dậy kinh ngạc kêu lên. Đây là bảo vật mang thuộc tính quang minh. Thanh Phong gật đầu đắc ý. Đây gọi là Thái Dương Hoa, bảo bối của lão trượng nhân ta đấy. Thái Dương Hoa, cái tên này sao lại quen thuộc như vậy? Lúc này trong đầu của Lý Bình An hiện lên lời nói của Bạch Vân ngày đấy. Ngày xưa Minh Vi Thương nhận lệnh rời khỏi Thánh Sơn, đi đến Khánh Quốc thành lập Thánh Đường. Lúc rời đi, từng yết kiến Vô Lượng Quang Thần, được Vô Lượng Quang Thần ban cho một gốc Thái Dương Hoa. Vô Lượng Quang Thần có một vườn Thái Dương Hoa trí bảo, tương truyền có thể hấp thụ sức mạnh của mặt trời. Thái Dương Hoa được trồng bên trong, đối với cả người tu luyện, quang minh nguyên khí mà nói thì không khác gì trí bảo. Lý Bình An cau mày nói, Thái Dương Hoa này là người ăn trộm được sao? Thanh Phong cười mỉa, ta nào dám chứ? Đây là phần thưởng mà ta thắng được trong đại bỉ đấy. Gương mặt của Lý Bình An ngưng trọng nhìn Thái Dương Hoa, suy tư một lúc rồi lắc đầu nói, ta rất cần đóa Thái Dương Hoa này, nhưng mà ta cũng không thể lấy không Thái Dương Hoa của ngươi được. Thanh Phong thì vội vàng đẩy Thái Dương Hoa về phía của Lý Bình An. Quán chủ, sư phụ ta đối với ta mà nói giống như phụ thân vậy. Bây giờ sư phụ ta đã bái ngươi làm sư rồi, thì ngươi chính là gia gia của ta rồi. Hiếu kính, ngươi một ít đồ thì không phải là chuyện nên làm sao? Lý Bình An không biết nói gì. Ta đây chính là bậc gia gia rồi sao? Cảm thán xong thì hắn cũng thuận thế nhận lấy Thái Dương Hoa. Thanh Phong thì trà sát hai bàn tay, ngượng ngùng nói, đương nhiên nếu quán chủ ban thưởng một ít đồ xuống thì càng tốt hơn. Thí dụ như phù phòng ngự đó, hay là xú khí đan, lạt khí đan, môi khí đan, càng nhiều càng tốt. Sau đó hắn lại nhìn về phía cái chuông lớn treo ở dưới mái hiên, trong mắt tỏa sáng rồi nói tiếp, nếu như có thể có pháp bảo gì đó thì càng tốt. Chương 259, luyện chế trận đồ. Lý Bình An thì cũng quay đầu nhìn về phía pháp bảo, lại nhìn Thái Dương Hoa trong tay mình, trong lòng thở dài một hơi. Chấn hồn trung vừa tới tay còn chưa được gõ nóng hổi, đã sắp phải rời khỏi tay mà đi rồi sao? Vì thế hắn nói, muốn chấn hồn trung thì lấy đi, phù phòng ngự thì tìm Thanh Tuyết và Thanh Vũ để lấy, những thứ linh tính khác thì đi tìm Tiểu Thuần. Sau cùng thì hít cái mũi, nhíu mày ghét bỏ nói, ít dùng những thứ linh tinh kia một chút đi, thật là mùi thối, sống mới tận trời rồi đấy. Vừa nghe thấy quán chủ muốn nói chấn hồn trung thì lấy đi, Thanh Phong lập tức hưng phấn kêu một tiếng, vâng ạ. Sau đó thì hắn kích động lao về phía của chấn hồn trung, đến nỗi những lời phía sau cũng chẳng biết có nghe thấy không. Thanh Phong chầy chật gánh chấn hồn trung to lớn, miệng kêu ai u, từ dưới mái hiên đi ra ngoài, vẻ mặt đau khổ kêu lên, quán chủ, cái này nặng quá, dùng thế nào đây? Lý Bình An lập tức cũng bị chọc cười nói, đây là pháp bảo của đạo môn ta, cần phải tế luyện nhận chủ. Ngươi không có linh lực thì cũng không biết có thể tế luyện được không nữa. Đợi lát nữa bảo Bạch Hiểu Thuần giúp ngươi huyết luyện nhận chủ. Hắn có kinh nghiệm về chuyện này đấy. Thanh Phong thì há mồm thở dốc nói, thì ra là cần phải nhận chủ nữa sao? Chẳng trách nặng như vậy. Vậy ta đi tìm Thanh Thuần sư huynh luôn đây. Sau đó thì hắn lê chân bước từng bước đi ra bên ngoài. Lý Bình An thì cũng chẳng thèm quan tâm hắn nữa. Nhìn Thái Dương Hoa ở trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Cuối cùng thì lưỡng nghi đại trận có thể luyện chế rồi. Trong tiền viện, Thành Vũ chớp đôi mắt to nhìn Minh Nguyệt với vẻ không thể tin nổi. Thanh Phong, hắn thật sự dùng sú khí đan làm thối toàn bộ hoàng đô sao? Minh Nguyệt gật đầu dáng vẻ không còn gì để nói. Đúng vậy, bây giờ hoàng đô vẫn còn mùi hôi thối chưa tan hết đâu. Sau đó nàng đưa mắt nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần đầy ẩn ý. Bạch Hiểu Thuần thì lập tức dậm chân kêu lên. Chuyện này không thể trách ta nha. Ta cũng không bảo hắn dùng hết tất cả đan hoàn mà. Thành Vũ cười khanh khách nói. Trời hay quá, chơi vui thật. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên ở bên tai của mấy người. Các ngươi trông chừng Tam Thanh Quan cho tốt đi, vi sư cần phải bế quan. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thuần sững sờ, đồng loạt khom người nói. Vâng, sư phụ. Bên trong hậu viện thì Lý Bình An cầm Thái Dương Hoa nhanh chóng đi vào trong phòng luyện đan của Bạch Hiểu Thuần lúc trước. Trong căn phòng cháy đen, tất cả đều là vết tích của vụ hỏa thiêu trước đấy. Lý Bình An đứng ở chính giữa phòng, đầu ngón tay chọc ra một đường máu tươi, giống như sợi tơ hồng sắc tổ hợp thành một trận đồ ở trong không trung, chiếm đầy cả căn phòng. Trận đồ huyết sắc này xoay tròn rồi rơi xuống mặt đất, vết máu giống như huyết ngọc óng ánh vậy. Ở bên trên thì còn có hào quang lưu chuyển, không nhiễm một chút bụi trần nào cả. Lý Bình An ngồi xếp bằng ở trung tâm trận đồ, quát lên. Huyết luyện đại trận bắt đầu. Trên trận văn huyết sắc có pháp lực lưu chuyển, đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Cả căn phòng bùng lên ngọn lửa, huyết luyện cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ không gian. Không hổ là căn phòng của hệ thống xây dựng, ở dưới huyết diễm mà không chút tổn hại nào cả. Nếu là căn phòng xây dựng bình thường, cho dù có dùng sắt thép làm vật liệu thì cũng bị hóa thành nước ép rồi. Lý Bình An ngồi xếp bằng ở trung tâm của trận pháp. Huyết diễm ép thân không bị tổn hại gì. Thái Dương Hoa trong tay chậm rãi bay lên, trôi nổi ở trong huyết diễm, tỏa ra ánh sáng chói lòa, giống như một đốm ngọn đèn sáng ở trong huyết diễm vậy. Tiếp đó từ trong ngực của hắn lại bay ra 5 khối ma thạch màu đen kịt. 5 khối ma thạch này đều lao ra rồi bay qua một bên khác. Đồng thời từ trong ma thạch cũng phấp phới thoát ra 5 cỗ ma khí nồng nặc giống như nước mực vậy. Trong nháy mắt, Thái Dương Hoa tỏa ra quang mang rực rỡ, lan tỏa bao trùm lấy ma thạch. Ma thạch tụ tập lại với nhau như một khối tổng thể, phóng ra hắc ám và điểm xấu dày đặc. Thái Dương Hoa và ma thạch ở trong huyết diễm song song với cả Lý Bình An. Một nửa thì giống như mặt trời tỏa ra quang mang vô lượng, nửa còn lại thì giống như thâm uyên, mang đến hắc ám vô tận. Huyết diễm trong huyết luyện đại trận cũng bị hai cỗ lực lượng này áp chế lại. Lý Bình An thì kêu rên đau đớn, cơ thể khẽ run lên, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng. May mà ở thời điểm trúc cơ kỳ, không nhận được hai món bảo vật này, bằng không e rằng lúc luyện chế trận đồ, cũng không thể áp chế được bọn chúng. Chịu sự xung đột của hai cỗ sức mạnh, không chết thì cũng bị trọng thương. Chương 260: Tặng chuông cho Thanh Phong. Hai tay của Lý Bình An kết ấn ở trong huyết diễm. Từng tấm phù triện bay ra từ trong hai tay, in ở trên Thái Dương Hoa và Ma Thạch. Lực lượng của Thái Dương Hoa và Ma Thạch từ từ bị áp chế xuống. Huyết diễm bao trùm lên cả hai lần nữa. Thân ảnh của Lý Bình An chậm rãi xoay tròn ở trung tâm huyết diễm đại trận, kéo theo Thái Dương Hoa và Ma Thạch cũng xoay tròn theo. Lực lượng của ánh sáng và bóng tối đan xen, trong lúc xoay chuyển từ từ biến thành một thái cực đồ. Từng tấm phù triện từ trong tay của Lý Bình An cũng bay ra, hòa vào trong thái cực đồ. Không biết qua bao nhiêu ngày, Thái Dương Hoa và Ma Thạch đều tiêu tan, không còn nhìn thấy nữa. Lý Bình An thì không ngừng quay xung quanh điểm giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng. Nguyên thần chìm sâu ở trong Thượng Thanh Pháp Tướng. Trong sự hốt hoảng, dường như hắn đang đi đến một mảng không gian hỗn độn. Đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng mà chẳng có cái gì cả. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, một mảnh hỗn độn bao động. Một đạo quang mang và một đạo hắc ám xuất hiện, hóa thành hai đầu cự long đang truy đuổi ở bên trong mảnh hỗn độn này. Lý Bình An thì ngẩng đầu nhìn cự long, vô thức bật thốt. Tan! Hai đầu cự long hắc bạch gầm lên, đầu đuôi tương liên hóa thành một tấm thái cực đồ thật lớn rồi rơi xuống dưới chân của Lý Bình An. Hỗn độn hải đang yên lặng, quay xung quanh thái cực cũng xoay tròn theo, tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Bên ngoài, khí tức của Lý Bình An thì không ngừng tăng cao, leo lên đến điểm nhất định thì đột nhiên thân thể hắn hơi chấn động. Trong cơ thể vang lên một trận nổ, khí tức theo đó thì cũng thoát ra ngoài. Bỗng nhiên, Lý Bình An phục hồi tinh thần lại. Thân ảnh đang xoay tròn bất ngờ dừng lại. Vết máu trên mặt đất đã biến mất, huyết diễm cũng đã tiêu tan. Lý Bình An lắc đầu lẩm bẩm. Chóng mặt quá, vừa rồi đã xuất hiện ảo ảnh. Lúc này thì ánh mắt nhìn thái cực đồ trôi nổi giữa trước mặt, hắn mừng rỡ nói. Thành công rồi. Duỗi tay ra, thái cực đồ hóa thành một đám phù triện bay tới lòng bàn tay, hòa vào trong da thịt biến thành một nốt ruồi đen. Lý Bình An thì khẽ nhảy dựng lên, dưới chân lập tức lảo đảo một cái, đặt mông ngồi xuống đất, sờ cái đầu đang mơ màng cảm thán. Đau đầu quá, chân cũng tê rồi. Lý Bình An thì vẫn còn chưa phát hiện ra, kim đan ở vùng đan điền đã lớn hơn rất nhiều, tỏa ra kim quang lấp lánh. Bên trên thì còn có thêm hai đường hoa văn không nổi bật. Khí hải hỗn độn trong kim đan đang thai nghén hai viên, một đen một trắng. Nghỉ ngơi một lát, Lý Bình An thì mới từ trong trạng thái choáng váng ngất ngây trở lại bình thường. Hắn cầm thanh tâm phất trần, gõ cho mình hai cái thật mạnh, cảm thấy giống như dội hai chậu nước đá xuống đầu vậy. Tinh thần thì lập tức tốt hơn rất nhiều. Lúc này thì mới đứng dậy đi ra ngoài. Lý Bình An vừa mới bước ra khỏi phòng đã nghe được một tiếng kêu kinh ngạc. Sư phụ xuất quan rồi. Lý Bình An nhìn kỹ một lượt cười nói. Là Tiểu Thuần sao? Sao ngươi lại ở chỗ này? Bạch Hiểu Thuần nhếch miệng cười ngây ngô. Ta đợi sư phụ xuất quan đấy. Lý Bình An vui vẻ nói. Ngươi có lòng rồi, vì sư thương ngươi nhất trong số đệ tử này đấy. Bạch Hiểu Thuần hết sức cảm động. Sư phụ, người thật là tốt mà. Sau đó thì lại vội vàng tiến lên nói. Sư phụ, ngài vào đại điện trước đi, đệ tử chuẩn bị cơm tối cho ngài. Lý Bình An vô thức hít cái mũi. Mùi khói lửa thật nặng. Là ai đang nấu cơm đấy nhỉ? Hắn tùy tiện hỏi. Ta đã bế quan bao lâu rồi? Bạch Hiểu Thuần thì thuận miệng trả lời. Không lâu đâu. Cũng mới có 5 ngày mà thôi. Lý Bình An thì nhìn viện tử vắng ngắt, nghi hoặc hỏi. Những người khác đâu rồi? Bạch Hiểu Thuần thành thật trả lời. Thanh Phong và Minh Nguyệt trở về rồi. Nói là phải tham gia niêm yến của Khánh Đế. Sau đó còn phải đi Thánh Sơn tham dự niên tế. Nói đến đây thì hắn không nhịn được ai oán. Sư phụ, Thanh Phong đã chuyển chiếc chuông lớn của nhà chúng ta đi rồi. Hắn còn nói là người tặng hắn. Còn muốn ta giúp hắn tế luyện. Lý Bình An thì gật đầu nói. Không sai. Là vi sư tặng chiếc chuông kia cho hắn đấy. Bạch Hiểu Thuần thì thầm. Sư phụ, Thanh Phong mới là thân đồ đệ của ngươi đúng không? Lý Bình An thì quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần với vẻ mặt bất thiện. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy? Bạch Hiểu Thuần lắc đầu đáp. Không có gì, không lẩm bẩm cái gì cả. Và các bạn thân mến, tập của ngày hôm nay kết thúc ở đây rồi. Hẹn ngày mai nhé. Goodbye.